Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, uy, bá phụ, thật không tiện a, ta vừa nãy ở trên đường lái xe, làm trễ nãi một hồi, tiểu lâm a, bá phụ có chuyện muốn nói với ngươi một hồi, là như vậy, mấy ngày qua nhờ có ngươi chăm sóc thơ hàm, có điều... Lão Kim gia vị kia đánh cho ta cái bắt chuyện, nói ngươi một năm bảo tiêu ở tại đại tiểu thư dưới lầu thực sự không thích hợp. Sở chủ tịch lời khách sáo nói rồi một vòng lớn, cho Lâm Vũ rơi xuống đuổi việc, sa thải thư thông báo. Một phương diện giải ước bá phụ kỳ thực trong lòng cũng rất xấu hổ. Cảm thấy xin lỗi sư phụ ngươi, có thể Kim gia bên kia lên tiếng ta cũng không có cách nào. Bá phụ suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể cho ngươi một điểm tiền tài trên bồi thường. Bá phụ cho ngươi gấp ba lương. Lâm Vũ càng nghe sắc mặt càng khó xem. Hắn đường đường, thiên lang, ngang dọc lính đánh thuê giới. Thiếu cái kia mấy vạn đồng tiền à? Hắn muốn là nữ nhân, cực phẩm nữ nhân, nếu không sở thơ hàm cùng Kim Hoan Hoan một thanh thuần cao lạnh. Một hoạt bát mỹ lệ. Hắn sao lại nối cái này cho má bảo tiêu nhiệm vụ? Bá phụ, ta cảm thấy vẫn là đừng nhanh như vậy dưới quyết định tốt hơn. Kim gia bên kia có ý kiến đúng không? Ta có thể đi với bọn hắn nói chuyện. Lâm Vũ không muốn từ bỏ hai thiếu nữ, còn muốn làm cuối cùng nỗ lực. Tiểu Lâm a, bá phụ biết ngươi cùng thơ hàm các nàng quan hệ tốt. Có điều chuyện này là Kim gia lão gia tử phát nói. Ai đi vậy vô dụng. Ôi, không nói, bá phụ bên này rất bận bịu, còn làm việc phải xử lý. Lần sau rảnh rỗi nói sau đi. Đô đô, vài tiếng mù âm vang lên. Điện thoại dập máy. Thảo, một gia thị trường công ty lão tổng mà thôi, lại dám đuổi việc, sa thải ta. Lâm Vũ tức giận đến không nhẹ. Hắn nhất quyền đánh vào trên cửa sổ xe. Trực tiếp đem kính đánh cái nát bét. Làm lính đánh thuê đã bao nhiêu năm, ngoại trừ mới xuất đạo cái kia một hồi, hắn còn không có được quá loại này khí đây. Dựa vào hắn, thiên lang, tên gọi, cái nào cố chủ không phải coi hắn là đại gia như thế cung cấp. Chỉ lo có một chút tứ hậu không chu đáo, sở ra ngược lại tốt. Trước tiên không nói thuê hắn liền để hắn làm một người nho nhỏ bảo tiêu. Qua mấy tháng lại còn dám sa thải hắn. Thật sự cho rằng hắn thiên lang là ngồi không à. Nếu không kiêng kỵ đối phương cùng chính mình ngọn núi lớn kia bên trong sư phụ có chút quan hệ, hắn cần phải đánh tới môn đi. Sau đó cùng đối phương cố gắng toán toán món nợ này không thể. Chỗ cạnh tài xế, cái kia yêu diễm nữ nhân kinh ngạc sững sờ. Nhìn lãnh khốc tuấn giật Lâm Vũ đột nhiên tức giận. Liền xe cửa kính đều nhất quyền đập nát, trong lòng nàng không tự chủ được sinh ra một luồng hoảng sợ. Cái kia cái gì, ta chợt nhớ tới mình còn có chút chuyện, ta liền ở ngay đây xuống xe đi, liền không nữa đã làm phiền ngươi. Yêu diễm người phụ nữ nói, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Lâm Vũ mặt lạnh nghiêng đầu, hắn một phát bắt được yêu diễm nữ nhân, nói... Ta mang ngươi đua xe tìm kích thích, ngươi hưởng thụ xong liền muốn đi. Trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Ngươi thoải mái xong, cũng nên để ta sung sướng đi. Đi trước khách sạn theo ta một canh giờ. Cho tới sau khi ngươi cũng không có việc gì. Cái kia không có quan hệ gì với ta. Một bên yêu diễm trên mặt nữ nhân tràn đầy bất an. Nhưng là không dám mở miệng phản bác. Vừa nãy thủ đoạn của đối phương nàng là tận mắt đến. Đây là một võ giả, thực lực mạnh mẽ, nếu như phản kháng phỏng chừng có nàng quả ngon ăn. Quên đi, lần này liền tự nhận xui xẻo, ngược lại cũng không toán chịu thiệt. Tiểu tử này vẫn là rất tuấn, lão nương tại đây bàn sơn trên đường cái cũng không ít chơi nam nhân. Yêu diễm lòng của nữ nhân, nói... Lâm Vũ phiền não trong lòng cực kỳ. Kỳ thực, nếu là lúc bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không như ngày hôm nay như thế xích quả quả đưa ra yêu cầu. Hắn yêu thích chơi tư tưởng, yêu thích để nữ nhân cảm nhận được hắn yêu thương. Sau đó nước chảy thành sông, chủ động nói ra với hắn cùng đêm đẹp. Nhưng ngày hôm nay không giống, hắn nín một bụng lửa, nghĩ tới Sở Thơ Hàm cùng Kim Hoan Hoan đôi kia chị em gái liền cảm thấy tà hỏa dồi dào. Đây chính là hắn vừa ý hai cô bé, cũng đã mưu hoa mấy tháng, từng bước một tiếp cận, hắn một lần để Kim Hoan Hoan buông xuống đề phòng, đối với hắn rất có hảo cảm, đối phương thập phần chán ghét khác phái tiếp cận bản thân, nhưng cũng có đến vài lần bắt hắn mở hoàng sắc chuyện cười. Hắn cảm thấy khoảng cách công hãm trong hai người tâm một khắc đó đã không xa. Kết quả, vừa lúc đó, giết ra một con ngựa ô, một vô danh tiểu tốt, Tô Dương, hắn trước đây cũng không nghe nói qua người này. Đối phương lại khi hắn không biết tình huống liền nhận thức Sở Thơ Hàm. Hoàn thành Sở Thơ Hàm bạn trai, hắn cho tới bây giờ đều muốn không thông rốt cuộc là chuyện ra sao. Sở Thơ Hàm như vậy bảo thủ một nữ hài, lại sẽ lén lút cùng người khác đàm luyến ái. Hơn nữa tiến triển cấp tốc, liền thời gian một tháng cũng chưa tới liền xác định quan hệ. Nhãi con, có bản lĩnh cũng đừng để ta nắm lấy ngươi lạc đàn cơ hội. Bằng không, Lâm Nhu, Sở Thơ Hàm hai bản món nợ ta cần phải gộp lại cho ngươi một khối toán không thể. Cùng Sở gia giải trừ thuê quan hệ, hơn nữa hai vị nhà giàu hoa khôi đều đối với hắn không có nửa điểm hào cảm. Thiên mệnh chi tử khí vận lại một lần nữa giảm xuống. Lại bị mất ba sợi. Mỗi cái hoa khôi đều đối ứng hai sợi khí vận. Hiện tại bốn đi thứ ba. Hắn mất đi sáu sợi thiên đạo khí vận. Tương ứng, Tô Dương cũng nhận được sáu sợi khí vận. Thực lực đã xảy ra thuế biến. Trước hắn nhất quyền hơn 600 kg. Hiện tại thì lại tăng gấp đôi. Đã đạt đến kinh người hơn 1,200 kg. Nếu như dựa theo thế giới này cảnh giới để đổi coi là, hắn đã là nhị giai võ giả tài nghệ. Có điều, Tô Dương cũng không có cảm giác được có đột phá dấu hiệu. Hắn tu luyện diễn thiên quyết còn ở vào thuế phàm cảnh. Tu vi đại khái nằm ở thuế phàm cảnh trung kỳ. Đoán chừng là bởi vì tu vi cảnh giới phân chia phương thức không giống. Diễn thiên quyết bên trong một cảnh giới, đối ứng linh khí khôi phục thế giới hai cái cảnh giới. Tô Dương nhẹ giọng tự nói, 7 giờ tối, Tô Dương nhận được Kim Hoan Hoan điện thoại, đối phương nói cho hắn biết tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Hiện tại Lâm Vũ đã cổn đàn, cùng Sở gia không có bất cứ quan hệ gì. Tô Dương nhẹ nhàng, một tiếng, biểu thị biết. Sau đó cho Kim Hoan Hoan để lại một câu nói, mấy ngày gần đây sẽ động thủ. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ đối với Tô Dương ra tay tốc độ cảm thấy khá là kinh ngạc, hơi hơi sửng sốt một chút, qua một lúc mới nói, yên tâm, ta ngày mai sẽ đi liên hệ trong gia tộc người, đến thời điểm nhất định có thể để một tên nhị giai võ giả qua. Tô Dương không có nói thêm nữa. Nhắc nhở một hồi là đủ rồi. Không cần thiết nhiều lần cường điệu. Tiểu ô nữ nhìn qua lẫm lẫm liệt liệt. Trên thực tế tâm tư cẩn thận. Cùng với nàng hợp tác. Không cần lo lắng nàng bên kia ra cái sọt. Một lát sau, hắn lại nhận được một cú điện thoại. Điện báo người, La Thế Minh, Dương Ca, Phùng Hữu Lượng cùng Nhậm Tiếu Nghiên tiến vào quán rượu. Muốn cho tiểu đệ đi theo đi không? Tô Dương nói, nhìn rõ ràng bọn họ cửa phòng tên cửa hiệu, chuyện khác không cần nhiều quản, đi vào, là 808, là Thế Minh thanh âm của từ trong điện thoại truyền tới. Ta biết rồi, Tô Dương nói, còn dư lại chuyện giao cho ta, người của ngươi có thể lui xuống, Dương ca, nếu không ta để mấy cái tiểu đệ theo ngươi vào đi thôi. Dù sao một người thế đơn lực bạc. Bọn họ lại làm là loại kia lội đen chuyện làm ăn. Khẳng định phòng bị rất nghiêm. Nói không chừng trong tay liền thương đều có. La Thế Minh có chút không yên lòng. Tô Dương cười cười, nói, yên tâm đi, không có chuyện gì, đi người không phải ta. La Thế Minh sững sờ, theo bản năng nói, Dương ca ngươi là dự định báo cảnh. Đừng đoán, cố gắng ngủ của đại cảm giác. Ngày mai, ngươi nên cái gì đều biết. Tô Dương nói, trong nhà, Tiểu Hà, tới đây một chút, ừ, ngươi gặp Nhậm Tiếu Nghiên đi, biến thành dáng dấp của nàng. Sau đó nói mấy câu nói ta nghe một chút. Yến Tiểu Hà có chút mặt đỏ. Tiểu Dương, ta, ngày hôm qua, ta biến thành Kim Hoan Hoan còn hơi mệt. Chúng ta giải lao một ngày làm tiếp có được hay không? Tô Dương biểu hiện có chút lúng túng. Khặc, lần này là chính sự. Không phải ngươi nghĩ giống như vậy. Tô Dương đem chính mình kế hoạch cùng Yến Tiểu Hà đại trí nói. Một lần, biến thành bất lương hoa khôi dáng dấp. Sau đó lợi dụng thanh âm của đối phương cho Lâm Vũ đánh một cú điện thoại. Yến Tiểu Hà sau khi nghe thở phào một cái, chỉ cần không phải tiếp tục làm loại chuyện đó là tốt rồi. Tuy rằng nàng rất thích cùng Tô Dương ở một khối, nhưng đối phương mấy ngày nay võ giả tu vi càng ngày càng cao. Thân thể tố chất quá mạnh, nàng thực sự có chút không chịu nổi. Ngoài ra, biến ảo dáng dấp đối với nàng mà nói cũng không phải một cái ung dung chuyện. Cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực, lấy nàng tu vi bây giờ, một ngày biến hóa hai lần cũng rất cố hết sức, ba lần là thuộc về tiêu hao, cần dùng ôn dưỡng tinh thần lực dược tài mới có thể miễn cưỡng dùng đến. Mấy phút sau, Tô Dương trên dưới đánh giá một hồi trước mắt, Nhậm Tiếu Nghiên. Sau đó lẫn nhau trong lúc đó nói rồi mấy câu nói. Hắn cảm thấy không có vấn đề gì. Sau đó bấm Lâm Vũ điện thoại. Vị nào? Là ta, Nhậm Tiếu Nghiên. Tiếu Nghiên a, có chuyện gì sao? Ngươi dùng như thế nào cái xa lạ số gọi điện thoại cho ta? Không có gì chuyện, chính là cho ngươi gọi điện thoại. Ừ, điện thoại di động ta không có điện, dùng là bằng hữu điện thoại di động. Không có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Tiểu nha đầu, lừa gạt quỷ đâu, là muốn ta đi. Ha ha, ngày mai ngươi đi bàn sơn đường cái chờ ta. Ta dạy cho ngươi đua xe. Ta hiện tại ở trên trời người khách sạn. Ngươi có thể tới đây một chút sao? Khách sạn, ngươi ở đâu cái gian phòng? Như ngươi loại này đơn thuần nữ hài ở bên ngoài ngủ ở quá nguy hiểm. Ngươi chờ ta một hồi. Ta liền tới đây cùng ngươi. Lâm Vũ thanh âm của có chút kích động. Ừ, biển số nhà số là 808. Điện thoại cắt đứt. Yến Tiểu Hà lại tiểu học sinh như thế ngồi ở Tô Dương bên cạnh. Hai con mềm tay đặt ở trên đầu gối. Ngồi nghiêm chỉnh. Một bộ rất chờ mong biểu dương biểu hiện. Tô Dương hài lòng gật gật đầu. Làm không tệ. Yến Tiểu Hà nhất thời vui dạo rực lên. Hai mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên đến, rất là hài lòng. Được rồi, đừng cười, đần độn, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi ngủ. Yến Tiểu Hà nhất thời mặt cười đỏ chót, ngày hôm nay, có phải là quá sớm hay không? Thúc thúc, a di bọn họ cũng còn không ngủ đây. Tô Dương nhất thời sừng sộ lên đến, ngươi không nghe lời của ta sao? Nhưng là... Yến Tiểu Hà nhẹ giọng lúng túng, trong lòng vẫn cảm thấy không thích hợp, này có chút quá lớn mật, không có gì nhưng là, ngươi là bạn gái của ta, bọn họ nếu như phát hiện liền trực tiếp nói cho bọn họ biết. Mặt khác, tối hôm nay đừng tiếp tục lần những người khác, so với người khác tới, ta còn là càng yêu thích thân thể của ngươi. Yến Tiểu Hà, đằng, một hồi sắc mặt đỏ cái triệt đề. Ừ, thiếu nữ dụng thanh âm cực thấp trả lời một câu. Sau đó cùng Tô Dương tiến vào gian phòng của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.